Nữ hoàng Ai Cập tập 45, vùng đất dữ. Thần dân Ai Cập nghe tin hoàng phi Caron của họ sắp sửa lên đường sang Minoa thì họ vô cùng lo lắng. Người dân Ai Cập lo lắng nói với nhau: "Tôi lo cho hoàng phi quá, tôi cũng thế, lỡ người Minoa giữ lệnh bà lại thì sao? Chỉ tại hoàng phi chúng ta thương người quá, chuyến đi này lành ít dữ nhiều đây." Trong một lớp học, các học sinh Ai Cập lo lắng nói: "Thật là sai lầm, lẽ ra hoàng thượng phải giữ hoàng phi lại đừng cho đi." Thầy giáo tới và nói: "Này, không lo làm bài mà nói tào lao gì thế, ồn ào quá, còn nhỏ mà đã bàn chuyện quốc gia đại sự, không hay đâu." Các học sinh không cam tâm quay lại nói với thầy giáo: "Nhưng thưa thầy, chúng em lo cho cô gái sông Nin, đất nước Minoa ở đâu thế ạ?" Thầy giáo nói: "Ơ thì thầy cũng chưa đến đó bao giờ, chỉ biết đó là một hòn đảo ở Đại Lục Hải." Thầy giáo nghĩ, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng quan tâm đến hoàng phi Caron, cô ấy rất được lòng dân. Nghe thầy giáo nói vậy, các học sinh vội chạy đi hỏi các anh học sinh lớp trên: "Các anh ơi, vương quốc Minoa nằm ở đâu ạ?" Thầy giáo thấy vậy thì kêu lên: "Ơ kìa, hừm." Các anh học sinh lớp trên trả lời: "Ở biển Ege." Đó là một đảo quốc giàu đẹp, đặc biệt thủy binh của họ rất mạnh, với một đội thuyền chiến hùng hậu thiện chiến. Trong khi đó, ở hoàng cung, nữ quan nói với các cung nữ: "Nhanh lên các cô, ngày mai hoàng phi lên đường rồi." Cung nữ đáp: "Phải chuẩn bị cho lệnh bà." Nữ quan nói với hoàng phi: "Xin lệnh bà bảo trọng, dân chúng Ai Cập rất lo cho lệnh bà." Caron nói: "Bà Nefutera yên tâm, tôi đã bình phục rồi, chuyến đi được người Minoa tổ chức chu đáo, chẳng có gì xảy ra đâu." Caron vừa đi dạo vừa hào hứng nói: "Ta suy nghĩ kỹ rồi, chuyến đi này rất có lợi cho Ai Cập. Đây là dịp để ta tạo dựng mối liên minh giao hảo giữa hai quốc gia, hai dân tộc, trên cơ sở hai bên đều có lợi." Nữ quan nói: "Lệnh bà lúc nào cũng nghĩ đến dân đến nước. Thật may mắn cho hoàng thượng có một cánh tay đắc lực bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ chuyện quốc gia đại sự." Rõ ràng từ khi có hoàng phi, đất nước Ai Cập ngày càng hùng mạnh. Caron lo lắng nói: "Nhưng hình như chàng vẫn chưa thông việc ta đi Minoa." Các cung nữ Ai Cập nói với nhau: "Mấy hôm nay hoàng thượng có vẻ buồn bực, còn phải nói sắp xa vợ yêu, ai chẳng thế." Nữ quan nhắc nhở cung nữ: "Đừng tào lao nữa, lo sắp xếp cho lệnh bà đi." Cung nữ đáp: "Rõ." Có tiếng hô vang: "Hoàng thượng hồi cung, vạn tuế, vạn vạn tuế." Ở trên tường thành, Caron nhìn xuống, hình như chàng vừa đi thị sát công trình thủy lợi trở về. Memphis. Hoàng đế Memphis ra lệnh: "Gọi Midia cho ta." Hoàng đế Memphis nói với Imhotep: "Tể tướng Imhotep, ta cần gặp Minie gấp để bàn công việc." Imhotep đáp: "Vâng, tướng quân Minie đang đợi lệnh bệ hạ." Hoàng đế Memphis vừa đi vừa nói: "Gọi thêm Unasu và đội trưởng quân cận vệ." Tại cuộc họp ở triều đình, Memphis nói: "Ngày mai hoàng phi ta khởi hành, các ngươi đã bố trí quân tháp tùng chưa?" Minie đáp: "Tâu bệ hạ, mọi việc đã sẵn sàng. Chúng tôi đã phối hợp với người Minoa, bệ hạ yên tâm, tướng quân Dư Cư Tác rất chu đáo. Thủy quân Minoa rất có thế lực trên vùng biển Ege, không ai dám làm gì đâu." Memphis nói: "Thế à?" Hoàng đế Memphis suy nghĩ và nói: "Ta cũng từng nghe uy danh đội thuyền bách chiến bách thắng của họ, khi nào có dịp ta sẽ cho người sang đó học tập." Triều thần đáp: "Vâng ạ." Ở trong cung, nữ quan nói: "Bẩm, ngày mai lệnh bà đi Minoa rồi, xin người nghỉ sớm để lấy sức." Caron nói: "Ừ, ta vào ngay." Caron đưa cho Ruka một dĩa trái cây lớn và nói: "Ruka, trái cây này ta hái mời hoàng thượng và các quan đang hội họp, anh đem vào giùm." Ruka đáp: "Dạ." Caron vui vẻ dặn thêm với Ruka: "Anh nói bệ hạ đừng buồn tôi chỉ đi 10 ngày rồi sẽ về ngay." Còn lại Caron với nữ quan và các cung nữ, Caron nói: "Không hiểu sao người Minoa cứ nghĩ ta sẽ chữa được bệnh cho quốc vương họ, ta có phải thầy thuốc đâu cơ chứ?" Nữ quan vui vẻ đáp: "Bẩm, hay là thần linh báo mộng cho họ." Caron vừa đi dạo xung quanh, vừa vui vẻ nói: "Dù thế nào, ta cũng phải đến Minoa một chuyến. Dù không chữa được bệnh cho quốc vương họ, thì ít nhất ta cũng tỏ bày thiện chí." Hoàng đế Memphis tới và ra hiệu cho nữ quan và cung nữ im lặng. Hoàng đế Memphis đã tới sau Caron. Caron không biết gì, vẫn tiếp tục hào hứng nói: "Đây là dịp tốt để ta tìm hiểu một vùng đất lạ, chắc sẽ thú vị lắm đây. Đặc biệt, ta muốn tận mắt chứng kiến nền văn minh Ege để mở mang kiến thức. Hồi đó, thầy Rao có giảng bài về Ege, nhưng ta ngủ quên, bỏ mất tiết học đó. Bây giờ mới có dịp tìm hiểu, củng cố lại những kiến thức mình còn mơ hồ. Như thế, sẽ lợi cả đôi đường, bởi những kiến thức về văn minh Ege sẽ cho ta thêm kinh nghiệm điều hành đất nước Ai Cập. Thế giới cổ đại này còn bao điều bí ẩn mà ta chưa khám phá hết. Tiếc là ta lỡ lấy Menfuisu rồi nên chẳng có thời gian phiêu lưu đây đó. Caron không biết rằng Menfuisu nghe vậy thì đang bốc hỏa ở đằng sau. Caron vẫn hào hứng nói, Menfuisu là con người ích kỷ, chỉ thích mình ở yên nơi cung cấm, trong khi ta ao ước được tự do bay nhảy như cánh chim trời, được đi lung tung tùy thích. Càng nghĩ, mình càng thấy Menfuisu đáng ghét. Menfuisu nghe vậy thì tức tối trợn mắt nhìn Caron. Caron vòng lại thì thấy một người đang đứng trước mặt mình. Caron ngạc nhiên nhìn lên. Hoàng đế Menfuisu trừng mắt nhìn xuống. Nàng vừa nói gì hả? Caron ôm mặt nói, ối, nguy rồi. Menfuisu bốc hỏa nói, thử nhắc lại ta nghe nào. Caron vội chạy đi và nói, ối ối, thiếp có nói gì đâu. Menfuisu bốc hỏa nói, nàng bảo ta đáng ghét mà. Caron vừa chạy vừa nói, em bảo chàng giống con két đấy chứ. Menfuisu nhanh mặt nói, hừm, khéo chối nhỉ, chẳng coi ta ra gì, đứng lại. Menfuisu vừa chạy theo vừa nói, định chạy trốn hả, ta bảo đứng lại, dám trêu chọc vua cơ đấy. Caron cứ chạy đi, ối ối, em xin lỗi mà. Ối ối, em bảo chàng giống con két là khen chàng đấy chứ. Menfuisu vẫn chạy theo và nói, còn lẻo mép nữa. Bộ lông con két sặc sỡ màu mè, có phải nàng xỏ xin ta, không thể tha thứ được. Caron lém lĩnh trêu chọc, hay là chàng muốn làm con ngỗng đẹp đấy. Menfuisu sắp đuổi tới nơi, Caron hốt hoảng, ối ối, chàng không thích ngỗng thì làm con vịt xiêm vậy. Menfuisu sắp chụp được Caron, láo thật, nàng tự quyết định bỏ đi Minoa, không thèm hỏi ý kiến ta, giờ còn bảo ta là vịt xiêm nữa. Tội khi quân đáng chém đầu. Caron vẫn chạy và nói, chàng chẳng chém đầu em được đâu, cái cổ em cứng lắm. Caron vấp phải cục đá, mất đà, lao xuống dưới, á. Menfuisu vội vàng phóng theo, chụp lại Caron, Caron. Menfuisu ôm gọn được Caron và cả hai té xuống vườn. Menfuisu lo lắng nhìn Caron, nàng không sao chứ? Thế nào, có giỏi thì chạy nữa đi. Caron nhìn Menfuisu cười hạnh phúc và ngã đầu vào vai chàng. Menfuisu nói, ta không hiểu tại sao trên đời này lại có một người phụ nữ như nàng. Nàng vừa thông minh bản lĩnh, lại vừa ngây thơ nhí nhố. Có lúc nàng là một danh tướng kinh bang kế thế, nhưng có lúc lại là một con nhóc đùa giỡn vô tư lự. Đâu là con người thật của nàng? Caron hạnh phúc ôm Menfuisu và nói, chàng không hiểu sao. Em chính là tổng hợp hai tính cách ấy. Hoàn cảnh lịch sử đưa đẩy buộc em sắm một lúc cả hai vai trò, nhưng dù có là ai, em vẫn thuộc về chàng, duy nhất một mình chàng thôi. Menfuisu, hãy yên tâm, em sẽ sớm quay về mà. Trời sáng rồi. Toàn quân và dân Ai Cập nô nức, hôm nay Hoàng Phi sẽ lên đường. Vạn vạn tuế, vạn tuế Hoàng Phi. Cầu chúc lệnh bà thượng lộ bình an. Hoan hô, hoan hô. Ở trong cung, nữ quan chuẩn bị y phục cho Caron và nói, xin lệnh bà bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Caron nói, bà Nefutera, ở nhà nhớ chăm sóc hoàng thượng chu đáo. Nữ quan đáp, vâng, lệnh bà yên tâm. Caron nói, tôi về sẽ có quà cho bà. Khi đó, ở trong triều đình, hoàng đế Menfuisu nói, tướng quân Yukutat, ta gửi hoàng phi đến vương quốc Minoa để bày tỏ thiện chí với triều đình quý quốc. Các ngươi phải hứa bảo đảm an toàn tính mạng cho hoàng phi ta. Yukutat và đoàn quân Minoa vẫn quỳ. Yukutat đáp, tâu hoàng đế Ai Cập vĩ đại, thần xin đưa đầu ra bảo đảm hoàng phi Caron là đại ân nhân của người Minoa chúng tôi, người sẽ được bảo vệ an toàn đến từng sợi tóc. Thay mặt hoàng đế Minoa, thần xin chân thành cảm ơn triều đình Ai Cập đã tận tình giúp đỡ và hứa sẽ trả hoàng phi về đây đúng hẹn. Menfuisu cảm thấy rất buồn bực, hừ. Ruka nghĩ phải báo tin này cho hoàng tử. Tể tướng Imhotep nói với Unasu, Unasu, chuyến đi này lành dữ chưa biết thế nào, ngươi không được rời mắt khỏi hoàng phi một giây phút đấy. Unasu đáp, tuân lệnh, thần xin hết lòng vì lệnh bà, vì Ai Cập. Caron bước ra triều đình và nói, đến giờ xuất phát rồi. Tể tướng Imhotep nói, chúc hoàng phi lên đường bình an. Caron vui vẻ nói, cảm ơn tể tướng. Tâm trạng của hoàng đế Menfuisu không vui một chút nào. Caron nói, tướng quân Yukutat, ta đi thôi. Yukutat mừng rỡ nói, vâng, vâng, kính mời hoàng phi. Cả triều thần hô vang, chúc hoàng phi lên đường may mắn. Caron bước được một bước thì Menfuisu kéo tóc lại. Caron kêu lên, ê! Hoàng đế Menfuisu nói, đợi đã, ta sẽ tiễn nàng. Hoàng đế Menfuisu nhìn Caron tràn đầy yêu thương. Caron nói, ê, người ta nhìn kìa. Hoàng đế Menfuisu ôm lấy Caron và hôn lên trán nàng rồi nói, mặc kệ người ta. Men Phui Sư không muốn rời xa Carol, trầm tư nói, nhớ về đúng hẹn, đừng để ta chờ. Carol nhìn Men Phui Sư với ánh mắt yêu thương, dạ. Toàn quân và dân Ai Cập hô vang, kính chúc Hoàng Phi thượng lộ bình an. Lệnh bà hãy giữ sức khỏe nhé, vạn vạn tuế, vạn vạn tuế. Xong việc, lệnh bà về sớm với chúng tôi nhé, Ai Cập chờ lệnh bà. Chúng thần chờ mong lệnh bà từng giờ từng phút. Imhotep nói, cầu mong chuyến đi của Hoàng Phi đạt kết quả mỹ mãn. Hoàng đế Menphuisư nhìn Carol và nói, Carol, nàng hãy cẩn thận, xong việc nhớ về ngay với ta. Carol quay lại, vẫy tay chào Menphuisư và nói, Menphuisư, em tin chuyến đi này sẽ rất hữu ích. Một dịp để chúng ta học hỏi các nước lân bang, bởi mỗi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có những điều hay ho đáng trân trọng và học hỏi. Dân chúng hô vang, hoan hô, tạm biệt. Đoàn chiến thuyền Minoa từ từ tách bến TB, đem theo Hoàng Phi Carol với sứ mệnh làm người bắt nhịp cầu cho hai đất nước, hai dân tộc Ai Cập và Minoa xích lại gần nhau. Ở trên chiến thuyền, Carol nhìn về phía Ai Cập và nói với Unasu, Unasu, chúng ta đã đi khá xa, không còn thấy Ai Cập nữa. Unasu đáp, vâng, không còn thấy đất liền nữa. Dư Cư Tát tới và nói, kính mời Hoàng Phi lui vào trong nghỉ ngơi. Carol quan sát và nói, người Minoa cổ rất giỏi kỹ thuật đóng thuyền bè. Cung nữ thưa, tâu Hoàng Phi, đến giờ ăn rồi ạ. Carol nói, ừ. Carol nói với Dư Cư Tát, tướng quân Dư Cư Tát, hoàng đế Minoa là người thế nào? Dư Cư Tát đáp, bẩm, từ khi còn nhỏ, hoàng đế chúng tôi đã hay bị bệnh, thể trạng người rất yếu ớt. Tại vương quốc Minoa, mọi người vô cùng vui mừng. Ôi, cuối cùng Hoàng Phi Carol đã đến với chúng ta, chắc chắn người sẽ cứu được hoàng đế Minosu. Thái hậu tới bên Minosu và nói, cố lên con trai ơi, thuyền chở nàng Carol đã rời Ai Cập, chỉ vài hôm nữa sẽ cập bến Minoa. Minosu vui mừng nói, cảm ơn thần linh, các thần đã nhận lời khấn nguyện của người Minoa. Ở trên chiến thuyền, Carol ngắm nhìn mặt biển. Dư Cư Tát vừa kéo cột buồm vừa nói, bẩm Hoàng Phi, chúng ta đang tiến vào hải phận Ege. Carol thích thú nói, chà, biển ở đây trong xanh quá, chắc sâu lắm nhỉ. Thời tiết rất đẹp, thuyền chiến của người Minoa băng băng lướt sóng. Carol vô cùng thích thú ngắm biển. Biển Ege cổ đại đây ư, hờm, lạ quá. Mãi ngắm cảnh trời mây, Carol và mọi người không để ý gì cả. Chỉ có cận vệ Ruka cảm nhận được dưới đáy đại dương có cái gì đó đang chuyển động, nhưng anh ta không lý giải được đó là cái gì. Dư Cư Tát hào hứng nói, thưa Hoàng Phi kính mến, trước mặt người là một số đảo nhỏ trong quần đảo Ege. Carol ngắm nhìn và vô cùng thích thú. Chà, cảnh đẹp thế này mà không khai thác du lịch thật là uổng phí. Người lính Minoa hào hứng nói với Carol, bên kia là đảo Rojot thuộc vương quốc Minoa. Unasu nghe Carol nói thì ngạc nhiên, khai thác du lịch. Carol sực nhớ, ý quên, thời cổ đại làm gì có ngành du lịch. Carol vô cùng vui mừng và thích thú nói, gần như toàn bộ quần đảo này đều thuộc quyền kiểm soát của đế chế Minoa ư. Hay thật, người ta đồn vương quốc Minoa là bá chủ vùng biển Ege này quả không ngoa. Unasu lo lắng nói, lệnh bà đừng ở đây, nguy hiểm lắm, xin mời lui vào trong kia ạ. Dư Cư Tát nói, bẩm Hoàng Phi, hòn đảo Kureta lớn nhất kia chính là vương quốc Minoa chúng tôi đấy ạ. Carol thích thú nhìn bầu trời, chim hải âu kìa. Những chú chim hải âu bay thấp xuống, Carol nói, trông chúng đáng yêu quá. Sau 3.000 năm, loài chim biển này vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Bỗng, Carol cảm thấy có gì đó ở dưới biển. Carol nhìn xuống và nói, này Unasu, hãy nhìn xuống nước, hình như có con gì đó đang bơi theo chúng ta. Carol cố nhìn xuống và nói, hình như nó chẳng giống loài cá nào. Unasu thấy vậy hoảng hốt kêu lên, lệnh bà, nguy hiểm đấy. Đột nhiên, sóng biển mạnh lên, Unasu vội vàng chụp lấy Carol, đừng cúi xuống. Quân Minoa báo, bẩm tướng quân Dư Cư Tát, vừa có một va chạm mạnh dưới đáy biển. Dư Cư Tát nói, cho người lặn xuống kiểm tra ngay. Carol nói, có thể đó là một con thủy quái. Ruka nghe vậy thì ngạc nhiên, hả? Quân Minoa báo, bẩm tướng quân, thuyền chúng ta va vào đá ngầm. Dư Cư Tát nói, thế à, đá ngầm. Carol nghe vậy thì nói, phù, vậy mà mình tưởng. Dư Cư Tát tới nói với Carol, bẩm Hoàng Phi, chỉ là va chạm nhỏ, không có gì đáng ngại ạ. Carol nói, may quá, không phải thủy quái là an tâm rồi. Quân Minoa chạy tới báo, báo cáo, có thuyền lạ. Có một đoàn thuyền đang đến chỗ chúng ta. Dư Cư Tát nói, tất cả bình tĩnh. Quân Minoa nói, bẩm, có thể là bọn cướp biển. Carol nghe vậy thì sửng sốt, hả, hả, bọn cướp biển ư, cướp biển sao đông thế? Unasu đáp, vâng, chắc là không phải. Dư Cư Tát chỉ huy và nói, tất cả hãy yên tâm, đó chính là đội thủy binh tinh nhuệ của triều đình Minoa. Có lẽ Hoàng Thái Hậu sốt ruột cho người đi đón đoàn chúng ta đấy mà. Đây là nghi thức trọng thể nhất để giành đón tiếp quốc khách. Quân Minoa nhìn theo và nói, phải rồi. Caron nói, ôi, làm ta một phen hoảng vía. Unasu nói, nghi thức của họ linh đình nhỉ. Rất đông là đằng khác. Ruka đáp, ừ. Thực ra biển này cũng có hải tặc, đó là bọn Hittite ly khai. Caron nói, đúng vậy, vào thời này cướp biển nhiều như rươi. Dưới quyền cai trị hà khắc của quốc vương Hittite, các bộ tộc thiểu số đã làm loạn chiếm vùng biển duyên hải làm căn cứ. Đó là các bộ tộc Athioa, Mykene lấy nghề cướp biển làm kế mưu sinh. Các băng cướp này lộng hành suốt một thế kỷ, mãi sau đó mới bị người Hy Lạp dẹp tan. Unasu và Ruka nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Unasu nói, ơ, Hoàng Phi biết nhiều chuyện nhỉ? Yukutat nói, kính mời Hoàng Phi Caron ngự giá trước mũi thuyền để nhận nghi thức cung nghinh cảm tạ của triều đình Minoa. Caron ngạc nhiên và sửng sốt, ái chà, họ bày vẽ lễ nghi linh đình quá. Cả đội thuyền Minoa hô vang, Hoàng Phi Caron vạn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, xin cảm ơn Hoàng Phi Ai Cập, người là cứu tinh của chúng tôi, hoan hô. Quân Minoa vui mừng nói, xin mời Hoàng Phi. Tướng quân Minoa ở đội thuyền nghinh đó nói, Hoàng thượng chúng tôi đang mong lệnh bà lắm, cúi xin lệnh bà cứu lấy ngài, vạn tuế. Caron vui vẻ đáp, cảm ơn cuộc đón tiếp. Unasu thấy cảnh đó thì nói, họ nhiệt tình quá. Caron cảm thấy ngại ngùng nói, ta chỉ đến thăm sức khỏe của Hoàng đế Minosu mà họ đón tiếp ghê quá. Caron nhìn đoàn chuyến thuyền của người Minoa thì nghĩ, thủy quân Minoa thật hùng hậu, Ai Cập không thể sánh bằng. Tướng quân Yukutat rạng rỡ hô lên, đội nghi thức chuẩn bị, cung nghênh lệnh bà Caron về thủ phủ Minoa. Caron nói, mất công các ngài quá. Yukutat ra lệnh, căng hết buồm lên, tăng hết tốc lực đi nào. Quân lính đáp, rõ. Caron lại thấy một cái gì đó ở dưới biển. Ruka tới và nói, lệnh bà làm sao thế ạ? Caron nói, hình như tôi bị ảo giác về một con thủy quái. Ruka nhìn ra biển và đáp, không phải ảo giác đâu ạ, thần cũng thấy nó đấy. Caron nói, Ruka, không lẽ? Caron nghĩ lại, truyền thuyết Ege có nói về một con thủy quái dưới biển, không lẽ chính là nó? Quân lính Minoa hô lên, đất liền kia rồi. Unasu báo với Caron, chúng ta đã đến Minoa. Caron thích thú nói, thế à? Yukutat ra lệnh, hạ buồm xuống. Yukutat chỉ tay về phía trước và nói với Caron, thưa Hoàng Phi Ai Cập, dải đất trước mặt là đảo Kureta, nơi ở ngàn năm nay của người Minoa chúng tôi. Caron nhìn theo và thích thú nói, ôi, hòn đảo xanh mút mắt với bờ cát trắng chạy dài, đảo quốc này đúng là một thiên đường. Trong một trường ca kể về lịch sử lập quốc, người Hy Lạp từng có những câu thơ ca ngợi hòn đảo Kureta trù phú xinh đẹp này. Quân Minoa hô lên, chúng ta về đến nơi rồi. Tại vương quốc Minoa, mọi người vô cùng vui mừng, hoan hô, họ về đến rồi, hãy mau vào báo cho Thái Hậu mau. Cung nữ vào báo với Thái Hậu, kính bẩm Thái Hậu, thuyền của tướng quân Yukutat đã về tới. Thái Hậu Minoa mừng rỡ nói, chuẩn bị lễ đón tiếp. Triều thần Minoa vui mừng, ôi, mừng quá. Thái Hậu vô cùng mừng rỡ, cười và nói, vậy là Hoàng Phi Caron đã nhận lời đến chữa bệnh cho con trai ta, cảm ơn thần linh. Thái Hậu vội vàng chạy vào báo với Minosu. Hoàng Nhi ơi, con sắp được gặp cô gái sông Nin rồi. Cung nữ nghe vậy thì nói, ôi, mừng quá. Minosu vui mừng, mẫu hậu. Thái Hậu tới bên Minosu và nói, cố lên con trai. Minosu nhìn Thái Hậu và nói, mẫu hậu không đùa đấy chứ. Thái Hậu nói, đây là sự thật, con không tin ta sao? Minosu xúc động nói, ôi, vậy là cứu tinh của con đã tới, thật may mắn. Minosu cố ngồi dậy, Thái Hậu vô cùng lo lắng nói, ơ kìa, con còn yếu, chưa ngồi dậy được đâu. Minosu nói, con muốn được tắm rửa để đón khách. Một vị quan nói, bệnh tình của bệ hạ không cho phép tiếp xúc với nước đâu ạ, xin người cố chịu đựng. Minosu lo lắng nói, ôi, thế này thì thất lễ quá, ta không thể tiếp nữ thần trong tư thế này. Quân lính Minoa chạy vào báo, bẩm Thái Hậu, đoàn thuyền đã cập bến, chỉ ít phút nữa Hoàng Phi Caron sẽ lên bờ. Xin Thái Hậu chuẩn bị tiếp đón. Thái Hậu nói, được, ta sẽ ra ngay. Thái Hậu ra đón và xúc động nghĩ, bao nhiêu danh y đã bó tay trước bệnh tình của con trai ta. Bây giờ ta chỉ còn trông chờ vào Hoàng Phi Ai Cập, cô ấy là niềm hy vọng cuối cùng. Không biết cô ấy tài phép thế nào, có cứu được con ta không, nhưng thần linh đã mách bảo, ta phải tuyệt đối tin tưởng. Các cung nữ Minoa nói, nhanh lên các cô. Ở trên chiến thuyền, các cung nữ Ai Cập thay trang phục cho Caron, mời lệnh bà mặc áo mới. Thay y phục xong, Caron ra ngoài và nói, cung điện Minoa đấy ư? Dư Cư Tát đáp, vâng, vương quốc Minoa vui mừng đón tiếp Hoàng Phi và đoàn tùy tùng. Unasu nói, đẹp quá. Dư Cư Tát và quân Minoa nói, kính mời Hoàng Phi, xin mời. Ở trên bờ, vương quốc Minoa hô vang, cung nghinh Hoàng Phi Ai Cập, hoan hô vị cứu tinh, vạn tuế, vạn tuế, đội ơn thần linh đã đưa nàng đến đây, hoan hô. Caron hơi lo lắng hỏi Unasu, Unasu này, khanh có biết gì về hoàng đế Minosu không? Unasu đáp, dạ, nghe nói anh ta ốm yếu từ nhỏ, việc triều chính giao cả cho bà Thái Hậu. Caron nói, thế à? Caron và đoàn tùy tùng đã lên tới đất liền. Dư Cư Tát nói, kính mời Hoàng Phi ạ. Ở trên cao, Thái Hậu nhìn thấy và nói, cô gái trẻ kia chính là Hoàng Phi Caron nổi tiếng lẫy lừng ư. Ta hình dung cô ta là một mỹ nữ sắc sảo vững vàng lắm cơ, không ngờ nàng còn quá trẻ. Khuôn mặt còn đầy nét ngây thơ hồn nhiên. Dư Cư Tát đỡ Caron đi lên các bậc thềm. Một vị quan nói với Thái Hậu, Hoàng Phi Caron là người rất nhân đức ạ. Thái Hậu nói, ừ, nét mặt cô ấy rất phúc hậu. Triều đình Minoa hô vang, vạn tuế. Caron nhìn Thái Hậu thì nghĩ, ôi, bà Thái Hậu có khuôn mặt quen quá, giống hệt tượng nữ thần ở Thư viện Đại học Cairo. Caron và đoàn tùy tùng đã lên tới chỗ Thái Hậu đón tiếp. Dư Cư Tát nói, xin được giới thiệu với Hoàng Phi, đây là Hoàng Thái Hậu của chúng tôi ạ. Thái Hậu bước tới và nói, thay mặt triều đình Minoa, ta xin có lời cảm tạ Hoàng Phi Ai Cập đã hạ cố đến thăm bản quốc. Caron đáp, kính chào Thái Hậu, tôi cũng xin thay mặt nhân dân Ai Cập kính gửi đến quý quốc lời chào hòa bình thân thiện. Đặc biệt, xin gửi lời chúc Hoàng đế Minosu mau bình phục ạ. Thái Hậu đáp, đa tạ Hoàng Phi đã nghĩ đến Hoàng đế chúng tôi, kính mời Hoàng Phi nghỉ ngơi cho khỏe đã. Caron đáp, không cần đâu ạ, tôi muốn thăm bệnh Hoàng đế ngay. Caron nhìn Thái Hậu và nói, Thái Hậu cho phép. Thái Hậu rất có cảm tình, ôi, cô gái thật dễ thương nhân đức. Thái Hậu đáp, tôi chỉ sợ thất lễ bởi Hoàng Nhi chưa ngồi dậy được. Cung nữ báo, tâu bệ hạ, có Hoàng Phi Caron đến thăm. Minosu cố gượng dậy và nói, đỡ ta dậy nào, cung nữ. Các cung nữ hoảng hốt nói, bệ hạ đang mệt, chưa ngồi được đâu, đúng thế. Minosu nói, đừng cãi lời ta không muốn thất lễ với nữ thần Sông Nin. Cung nữ đáp, vâng ạ. Thái Hậu và Caron tới, Thái Hậu nói, Hoàng Nhi ơi, Hoàng Phi Ai Cập muốn thăm bệnh con ngay bây giờ. Cung nữ quỳ và hô lên, Thái Hậu vạn tuế. Thái Hậu vào và ngạc nhiên nói, kìa, Hoàng Nhi chưa khỏe, đã ngồi dậy ư. Minosu nhìn Caron và nói, chào cô gái Sông Nin, tôi chờ ân nhân đã lâu lắm rồi. Caron nhìn thấy Minosu thì sửng sốt, ôi trời, Hoàng đế Minosu gầy và xanh quá. Minosu nhìn thấy Caron thì nghĩ, Hoàng Phi Ai Cập trẻ đẹp quá, hệt như trong giấc mơ của ta. Cô có biết rằng tôi đã bao lần gặp cô trong giấc chiêm bao? Caron nghĩ nước da này là do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Caron nói, bệ hạ nằm xuống, tiếp chuyện cũng được, không cần giữ lễ với tôi đâu. Minosu cố gắng đứng dậy và nói, cô đã vì tôi mà đến đây, tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Caron đáp, ơ, đừng làm thế. Cung nữ hoảng hốt la lên, trời, bệ hạ đứng dậy kìa. Minosu gục xuống luôn. Caron hoảng hốt nói, coi chừng ngã. Thái hậu lo lắng nói, Hoàng Nhi, con đang bệnh mà. Caron đỡ Minosu và nói, tôi đã bảo mà, nào, ngoan nhé, để tôi đỡ bệ hạ đứng lên. Minosu nhìn Caron và nói, tôi khó thở quá, chắc chết mất. Caron nói, đừng nói thế, không nên. Minosu buồn rầu nói, chỉ có cô mới cứu được tôi. Caron nói, nghe đây, anh chưa chết được đâu. Thái hậu tới bên Minosu và nói với Caron, cô gái Sông Nin, tôi biết cô là bậc nữ thần, xin hãy rủ lòng thương, cứu lấy hoàng đế Minosu. Caron nói, xin lỗi, Hoàng Thái Hậu nhầm rồi, tôi đâu phải nữ thần. Xin đừng quá kỳ vọng vào tôi. Thái Hậu cầm tay Caron, hai hàng lệ tuôn rơi và nói, chúng tôi đã nhờ bao nhiêu danh y mà không có kết quả, giờ chỉ còn biết trông cậy vào Hoàng Phi, tôi van xin cô đấy. Nữ thần ơi, chỉ có cô mới đẩy lùi được căn bệnh bí ẩn của con trai tôi. Caron tha thiết nói, tôi xin nhắc lại, tôi không phải là nữ thần, tôi sang đây chỉ với mục đích vấn an Hoàng thượng Minosu theo nguyện vọng của quý quốc. Cả triều thần Minoa quỳ xuống nói, cô gái Sông Nin, triều thần chúng tôi dập đầu van xin cô ra tay tế độ. Chúng tôi biết cô làm được mà. Caron sửng sốt nghĩ, quỷ tha ma bắt, tại sao quần thần Minoa lại tin tưởng mình đến thế nhỉ? Caron lo lắng toát mồ hôi nói, tôi đã nói với các ngài ngay từ đầu rằng tôi không phải là thầy thuốc mà. Caron nghĩ, Hừ, chỉ tại tướng quân Dư Cư Tát cứ nài nỉ thúc ép, làm mình nể tình nhận lời sang đây. Cả triều thần Minoa vẫn quỳ và nói, xin cô. Minosu nói, cô gái sông Nin, tôi tin tưởng ở cô mà. Caron nhìn Minosu và nghĩ, thật là vô lý, mình nói thật mà chẳng ai tin cả, chán quá. Unasu, Ruka và cung nữ Ai Cập thì nghĩ, lệnh bà khiêm tốn quá. Caron nghĩ, ngay cả Ruka, Unasu, họ vẫn đinh ninh mình có phép cải tử hoàn sinh. Càng thoái thác, họ càng nghĩ mình khiêm tốn, thế có khổ không cơ chứ? Thật khó nghĩ cho ta, biết cơ sự thế này, hồi đó ta thi vào đại học y khoa, bây giờ đã có cơ hội cứu người rồi. Bây giờ không biết làm sao từ chối họ đây. Thái hậu khóc, tha thiết nhìn Caron và nói, cô gái sông Nin. Caron nhìn Thái hậu và nói, tâu Thái hậu, tôi thật sự không đủ thời gian. Thái hậu đáp, Hoàng Phi ở lại bao lâu cũng được, tôi sẽ cho sứ giả sang Ai Cập xin phép. Caron sửng sốt, Thái hậu Minoa đẫm nước mắt nhìn Caron và nói, xin đừng từ chối, nếu cô cứu được hoàng đế Minosu, triều đình chúng tôi sẵn sàng cống tiến một nửa vương quốc này cho Ai Cập, tôi không để cô thiệt đâu. Caron khó nghĩ, ôi trời, lại bị hiểu lầm, nếu đủ sức ta sẵn sàng chứ đâu để ai năn nỉ. Caron nghĩ, mình không biết chữa bệnh, nhưng có sẵn một số kiến thức chăm sóc bệnh nhân. Caron nhìn Minosu suy nghĩ rồi nói, thôi được rồi, tôi sẽ nhận chăm sóc đức hoàng thượng, với hy vọng hạn chế đến mức tối đa các cơn đau mệt, nhưng kết quả thì không dám đảm bảo đâu. Thái hậu nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, cảm ơn cô nhiều lắm, tôi biết cô sẽ nhận lời mà, vậy là hoàng nhi con ta có cơ hội sống rồi. Unasu nghe vậy thì hoảng hốt lo lắng nghĩ, chà gay đấy, nếu thời gian trị bệnh kéo dài thì làm sao lệnh bà về Ai Cập được, hoàng đế Memphisư không hài lòng việc này đâu. Thái hậu ra lệnh, người đâu, hãy thu xếp chỗ ở cho quý khách, hoàng phi sẽ luôn ở trong cung suốt thời gian trị bệnh. Triều thần đáp, rõ. Caron ngại ngùng, trời ạ, họ làm như hoàng đế Minosu khỏi đến nơi rồi ấy, trách nhiệm của ta xem ra quá nặng nề, nhưng biết làm sao được, đã đâm lao phải theo lao thôi. Một cô gái nhìn Caron và nói, cô ta đấy ư, sao mình chẳng thấy có vẻ gì quyền uy sang cả. Ruka nhìn ra biển và lo lắng, sốt ruột quá, đã lâu mình không nhận tin của hoàng tử Izumin. Trong khi đó, ở Ai Cập, Imhotep báo, muôn tâu bệ hạ, các bản vẽ đã hoàn thành. Gương mặt Menphisư rạng rỡ nói, hay lắm, ta đang nôn nóng muốn xem đây. Imhotep cầm bản vẽ và nói, mời bệ hạ và xin bệ hạ cho ý kiến. Hoàng đế Menphisư mở bản vẽ ra xem và nói, tốt, ta rất ưng bản thiết kế kinh thành mới này. Imhotep đáp, vâng, chúng thần làm theo ý bệ hạ mà. Hoàng đế Memphisư nhìn ra ngoài, thấy một bầy chim đang bay trên bầu trời thì nói, này, Caron đến nơi chưa nhỉ? Imhotep đáp, thần nghĩ chắc là đến rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nghĩ và nói, ta thích kiểu chuyến thuyền của người Minoa, trong tương lai không xa, Ai Cập cũng phải có một lực lượng thủy binh như thế. Thậm chí phải mạnh hơn thế nữa. Imhotep đáp, vâng, thưa bệ hạ. Hoàng đế Memphisư nói, đội thủy binh này sẽ là lực lượng chủ lực gìn giữ bảo vệ lãnh thổ chống họa xâm lăng từ phương Bắc, đồng thời sẽ lãnh nhiệm vụ làm công binh thủy lợi. Bằng cách kết hợp hai mục đích kinh tế và quân sự, chúng ta sẽ đỡ tốn một phần lớn ngân sách đầu tư ban đầu. Hoàng đế Memphisư diễn giải sơ đồ bản vẽ cho các quan và nói, nhân dân Ai Cập càng ấm no giàu mạnh, quân ngoại bang càng kiếm cớ dòm ngó gây hấn, vì vậy phải cấp tốc xây dựng pháo đài phòng thủ. Các pháo đài này sẽ được xây dựng cùng lúc với hệ thống thủy lợi nhằm phát triển nông nghiệp và cả ngư nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi nữa. Quần thần Ai Cập nghe xong thì nói, đúng thế ạ. Minee báo, tâu bệ hạ, gián điệp của ta từ Assyria vừa báo về, hoàng đế Angol đang cho xây dựng lại kinh thành bị đổ nát dạo nào. Hoàng đế Memphisư nói, họ lo xây dựng, chắc không có thời gian gây hấn với ta. Ta lo ngại nhất mối đe dọa từ phía Babylon, có tin gì ở đó chưa? Một vị quan báo, bẩm, nội tình Babylon đang rất rối ren. Các bộ tộc đang đòi ly khai. Memphisư hỏi, thế à? Minee nói riêng với Imhotep, thật tình tôi lo nhất là nữ hoàng Asisu. Imhotep cũng lo lắng nói, ý tôi cũng giống tướng quân. Minee nói, theo tin tình báo thì lúc gần đây hoàng đế Ragasu và nữ hoàng Asisu đã có những bất đồng. Imhotep nói, thế à? Hừ, việc này ta đã tiên đoán trước. Asisu ở xa nhưng luôn ngóng về Ai Cập, không thể coi thường được đâu, tướng quân hãy cho người theo sát bà ta. Nữ quan đem cơm tới cho hoàng đế và nói, bệ hạ, dùng cơm ạ. Hoàng đế Memphisư nhanh nhó khó chịu nói, vắng Caron, ta chẳng còn lòng dạ ăn uống, dẹp hết đi. Các nữ quan và cung nữ cười và nói, bệ hạ uống tương tư rồi. Hoàng phi mới đi có 2 ngày đã nhớ rồi. Hoàng đế Memphisư cầm một trái lê đưa lên miệng cắn và nói: Caron yêu quý, giờ này nàng đang ở đâu, làm gì? Hoàng đế Memphisư nằm nghĩ và nghĩ: Ta mong nàng sớm về để cùng bàn việc xây dựng đội thủy binh đây. Trong khi đó, ở vương quốc Minoa, ban đêm khi Caron đang nằm ngủ thì có một bóng đen xuất hiện. Caron thấy bất an và tỉnh dậy: Ai đó? Caron hoảng hốt nói: Lạ thật, rõ ràng có người mà. Caron gọi: Tỳ nữ, tỉnh lại đi. Các cung nữ tỉnh dậy và đáp: Dạ. Caron nói: Có người lạ đột nhập. Các cung nữ nhìn quanh và nói: Ơ, có ai đâu ạ? Chắc lệnh bà nằm mơ, đêm đầu tiên ngủ chỗ lạ, hoàng phi chưa quen nên chần chập chứ gì. Caron nhìn quanh và nói: Chắc là vậy. Cung nữ báo: Muôn tâu, trời đã sáng. Caron nhìn ra biển và nói: Cảnh bình minh trên biển mới đẹp làm sao. Lần nào ngắm mình cũng lâng lâng cảm xúc khó tả, cho dù vẫn là mặt biển đó, ánh sáng đó, 3.000 năm trôi qua chẳng hề thay đổi. Có ai ngờ mình đang tiếp cận nền văn minh Ege cổ đại. Những cây cột đặc trưng này không hề giống bất cứ nơi đâu. Caron ôm cây cột và nói: Những cái cột mát lạnh mình rất thích ôm, để nhớ ngày xưa từng ôm mẹ. Các cung nữ tới phía sau Caron và nói: Hoàng phi ơi, người không nên ôm cột nhà nghêu ngao thế ạ. Ở dưới sân nhiều người đang nhìn đấy, lệnh bà không sợ người ta cười sao? Caron vội vàng chạy vào: Ôi, xấu hổ quá. Ruka thấy vậy thì bật cười. Unasu thì sửng sốt đau đầu: Nhìn hoàng phi kìa. Ruka, tôi e rằng chúng ta sẽ phải ở đây lâu đấy. Cô gái hôm trước nhìn Caron chính là Photia. Photia nhìn Caron và nói: Cô gái ấy lạ thật, cứ xoắn xuýt lấy cái cột. Cô ta có vẻ ngốc nghếch, chẳng như thiên hạ đồn. Một người cung nữ nhắc: Mặc kệ người ta, Photia ơi. Caron thay y phục và nhắc nhở bản thân: Mình phải cư xử cho nghiêm túc, kẻo mang tiếng hoàng thượng. Caron hỏi cung nữ: Lúc nãy cô thấy tôi kỳ quặc lắm hả? Cung nữ cười và đáp: Dạ không đâu ạ. Bỗng có một con Orit tới bên cạnh Caron. Caron nhìn thấy: Ôi, một con Orit. Caron vui vẻ vuốt ve nó và nói: Loài thú này mình thấy khắc trên tường lăng mộ. Caron ra ngoài nhìn phong cảnh và nói: Ôi, phong cảnh đẹp tuyệt vời. Đảo quốc Kureta này đúng là một xứ sở thần tiên. Trên bờ cỏ hoa tưng bừng đua nở, ngoài khơi xa tấp nập thuyền bè thương buôn qua lại. Caron nói với Unasu và Ruka: Các anh có để ý không, hoàng cung của họ không cần có tường rào bảo vệ, ai ra vào cũng được. Unasu đáp: Có lẽ họ có một hệ thống báo động từ xa rất hiệu quả mà ta không biết. Bỗng có một ngọn sóng lớn xô vào bờ. Caron nói: Ôi trời, ngọn sóng thần dâng cao quá, làm mình sợ hết hồn. Ruka lo lắng nghĩ: Mình vừa nhìn thấy cái gì đó lạ thật. Trong hoàng cung Minoa, đã đến giờ hoàng thái hậu tế lễ thần linh. Các quan tư tế làm lễ: Hỡi nữ thần chiến thắng, người đã đem lại cho dân tộc Minoa cơm no áo ấm ngàn đời nay, xin hãy nhận nơi đây lễ vật của hoàng thái hậu đương triều. Kính mong nữ thần chấp nhận, tiếp tục bảo vệ dân đảo quốc Minoa thoát khỏi mọi tai ương xui rủi. Quan tư tế nói với thái hậu: Mời hoàng thái hậu dâng rượu thánh tế nữ thần. Thái hậu nói: Cảm ơn thần quan. Thần quan nói với thái hậu: Nữ thần đã ban phép lành trên bình rượu thánh này. Thái hậu cung kính nói: Đội ơn thần nữ. Thái hậu rạng rỡ nói với Photia: Này Photia. Photia vui vẻ nói: Bẩm lệnh thái hậu gọi con. Thái hậu nhìn Photia và nói: Có lẽ hoàng đế Minosu đã tỉnh giấc, ngươi hãy đem rượu này đến mời người. Photia đáp: Tuân lệnh thái hậu. Các cung nữ nhìn Photia và nói với nhau: Nhìn kìa, Photia lại được dâng rượu thánh cho bệ hạ. Chắc thái hậu chấm cô ấy làm con dâu rồi. Photia cầm bình rượu thánh vừa đi vừa nghĩ: Minosu ơi, ngày đêm thiếp mong hoàng thượng mau lành bệnh để trị vì thiên hạ, thiếp nguyện sẽ hầu hạ chàng suốt đời. Minosu đã thức dậy, tâm trạng rất vui. Cả đêm qua ta không ngủ được, nhưng sáng nay vẫn khoan khoái lạ thường. Từ nay bên ta đã có cô ấy, vị nữ thần sông Ninh xinh đẹp. Minosu hỏi cung nữ: Hoàng phi Ai Cập đã dậy chưa? Cô ấy đang làm gì? Cung nữ Minoa đáp: Thưa bệ hạ, cô gái sông Ninh đang đi dạo ngoài vườn ạ. Các cung nữ Minoa vui vẻ nói với nhau: Hi hi, nãy giờ bệ hạ hỏi hoài, với tâm trạng rất phấn khích. Minosu rạng rỡ nghĩ: Cảm ơn nữ thần sông Ninh, nàng đã hứa ở lại Minoa chữa bệnh cho ta. Ôi, ta mong quá, sao giờ này nàng vẫn chưa đến? Các cung nữ nói: Bệ hạ mình tương tư cô gái rồi. Photia đem bình rượu thánh tới và nói: Muôn tâu bệ hạ, hoàng thái hậu sai thiếp đem bình rượu thánh cho bệ hạ dùng ạ. Fortia nhìn Minosu thì nghĩ, hôm nay chàng có vẻ khỏe ra. Minosu nói, cảm ơn. Fortia tới bên cạnh hỏi Minosu, bệ hạ ăn sáng chưa ạ? Để em sai tỳ nữ dọn bữa. Fortia rót rượu và nói, mời bệ hạ dùng rượu. Minosu nói, cảm ơn Fortia. Minosu đưa ly rượu lên môi và nói, ôi, nàng mới đẹp làm sao. Fortia nghe thấy thì thầm nói, bệ hạ vừa khen ta, ôi, tay mình có nghe nhầm không nhỉ? Minosu nói, tuyệt vời, cho đến nay ta chưa từng thấy ai đẹp như cô ấy. Fortia nghe vậy thì tái mặt, hả, hóa ra hoàng thượng khen người khác ư? Minosu nói tiếp, đúng như lời đồn, cô ấy đẹp như bông hoa sen nở giữa dòng sông Nin. Fortia sửng sốt, hừ, thì ra. Minosu nhìn Fortia và nói, này Fortia, hãy đến gặp hoàng phi Caron, mời nàng lại chỗ ta nhé. Fortia nghe vậy thì sững sờ. Minosu thấy Fortia vẫn đứng đó thì nói, mau lên, còn chờ gì nữa. Fortia vừa đi vừa nghĩ, hừm, mọi khi hoàng thượng rất nhẹ nhàng với ta, đâu như hôm nay, bỗng nhiên nặng lời quát mắng, ta sẽ mép với thái hậu việc này, không để yên đâu. Trong khi đó, Caron cùng Unasu và Ruka vẫn ở ngoài vườn. Unasu nói, họ có đội thủy binh hùng hậu nên chủ quan chăng? Caron nói, có lẽ thế. Bỗng, Caron thấy cây sơ ri có rất nhiều quả. À, quả sơ ri, trông ngon quá. Caron đưa tay hái trái sơ ri và đưa vào miệng luôn. Mình rất mê quả này. Fortia tới và nói, bẩm hoàng phi. Caron nghe vậy thì vội vàng nuốt trái sơ ri luôn. Cả Unasu và Ruka ngạc nhiên ngơ ngác. Fortia nói tiếp, hoàng thượng chúng tôi đang rất mong lệnh bà. Caron điềm tĩnh lại, ơ thế à, quốc vương Minosu thức dậy rồi à. Fortia đáp, vâng ạ, hoàng thượng mời hoàng phi đến chỗ người, dùng điểm tâm luôn. Caron vui vẻ nói, ơ, rất tiếc, ta vừa ăn sáng xong mới ra đây. Caron quay sang nói với Ruka, Ruka, xòe tay ra nào. Ruka ngạc nhiên, ơ. Caron nói, mau lên. Caron hái những trái sơ ri và để trên tay Ruka. Caron nói, đem về phòng giùm ta nhé. Caron nhìn những trái sơ ri và nói, những trái sơ ri này vừa chín tới, chứa rất nhiều sinh tố C, ta sẽ đem một ít cho Minosu. Unasu ngạc nhiên, sinh tố là gì? Caron nói với Fortia, cô gái ơi, dẫn đường cho tôi nhé. Fortia nói, xin mời. Fortia nghĩ, cô ta định mời hoàng thượng ăn những trái cây tầm thường đó ư? Lời đồn về cô gái này sai bét, cô ta quá lóc chóc trẻ con, thế này thì làm được trò chống gì? Caron cùng Unasu và Ruka đi vào hành lang. Caron ngạc nhiên nói, ủa, sao tối thế này, hành lang nào cũng che màn. Fortia nói, bệ hạ Minosu chúng tôi rất sợ ánh nắng mặt trời. Caron ngạc nhiên nói, không khí ở đây ẩm thấp tối tăm, làm sao anh ta chịu được nhỉ, môi trường chẳng tốt cho người bệnh tí nào. Fortia nói, đây là ý của hoàng thượng ạ. Caron nghĩ, hừ, ông vua này ăn ở mất vệ sinh quá. Đã tới phòng của Minosu, Fortia nói, hoàng phi Caron xin ra mắt bệ hạ. Caron nhìn Minosu và vui vẻ nói, thế nào, đêm qua anh ngủ ngon chứ? Minosu vẫn nằm trên giường, nhìn Caron và nói, chào cô. Caron tới bên và nói, à, thần sắc anh tốt hơn hôm qua đấy. Minosu đáp, vâng, hôm nay tôi không bị lên cơn. Unasu và Ruka vẫn quan sát ở đằng sau. Caron hỏi Minosu, anh lên cơn thế nào? Minosu đáp, chóng mặt, cảm giác khó thở, khò khè nơi cổ họng. Caron nghĩ, có phải triệu chứng hen suyễn không nhỉ? Caron đưa những trái sơ ri cho Minosu và nói, à, tôi có ít trái sơ ri đây. Anh ăn đi, loại trái này rất nhiều vitamin. Minosu nhìn Caron và nói, xin lỗi, tôi không bao giờ ăn trái cây. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ngốc thế, anh có biết trái cây bổ lắm không? Fortia nghĩ, cô ta dám bảo bệ hạ ngốc. Caron hỏi, thế còn thịt cá, anh có ăn nhiều không? Minosu nói, ta cũng kiêng ăn. Caron hỏi tiếp, trứng, sữa tươi thì sao? Minosu nói, ăn ít. Nghe đến đó, Caron ôm mặt nói, ôi trời, ăn uống thế làm sao khỏe được. Caron lấy lại tinh thần, vui vẻ, lấy lại những trái sơ ri đã đưa cho Minosu và nói, thật đáng tiếc, tôi đích thân hái sơ ri mời anh mà bị từ chối, để tôi ăn một mình vậy. Minosu nói, khoan đã, tôi sẽ ăn. Tự tay cô hái chúng mời tôi mà. Minosu cầm một trái sơ ri đưa vào miệng ăn và thốt lên, chà, ngon quá. Caron nhìn Minosu và nói, rất tốt, anh giỏi lắm. Thái hậu thấy cảnh đó thì xúc động nói với Dư Cư Tát. Dư Cư Tát, khanh có thấy lạ không? Hôm nay chẳng những bệ hạ không lên cơn mà còn biết cười đùa nữa. Dư Cư Tát nhìn và xúc động nói, vâng, thật kỳ lạ. Thấy cảnh đó, khỏi nói cũng biết triều thần Minoa vui mừng thế nào. Họ đang tận mắt chứng kiến phép lạ thần kỳ Caron đem đến cho người bệnh Minosu. Nghe tiếng động, Caron tỉnh giấc. Ôi, tiếng động gì thế nhỉ? Cung nữ Ai Cập nói với Caron, xin chào, lệnh bà dậy sớm quá. Caron nói, chào Teti. Cung nữ Teti nói, thời tiết sáng nay rất đẹp ạ. Caron nghe vậy thì hào hứng, thế à, ta phải ra vườn đi dạo đây, chị đi với tôi nhé. Teti đáp, vâng ạ, để em lấy thêm áo choàng cho Hoàng Phi. Bỗng, Caron ngạc nhiên thấy một cành hoa li li. Ủa, một cành hoa li li. Caron cầm cành hoa và nói, ai đặt lên giường ta từ bao giờ thế? Teti nói, mời lệnh bà ăn sáng, cành hoa đẹp thật. Caron nhìn cành hoa li li và nói, hương hoa thơm ngát, ta tưởng ở thế giới hiện đại mới có loài hoa tuyệt mỹ này. Caron nghĩ, không phải Teti hái hoa này tặng ta trong lúc ngủ, vậy thì ai đã có hành động lãng mạn này nhỉ? Caron dùng điểm tâm và nói, phải rồi, ta cũng hái một bó hoa, lén đem đến giường bệnh của Minosu, hẳn anh ta bất ngờ lắm. Unasu nói với Ruka, ủa, lệnh bà đi đâu nhỉ? Caron cầm bó hoa và nói với hai cung nữ, nhớ hái thêm hoa cúc đồng tiền. Teti nói, bằng này được chưa ạ? Caron nói, được rồi, nhớ chọn hoa hàm tiếu nhé. Unasu tới và hỏi cung nữ, Hoàng Phi ra vườn sớm làm gì vậy? Caron vui vẻ nói, đủ rồi, khỏi hái thêm nữa. Caron nói với Unasu và Ruka, ta đến chỗ Minosu đây, các anh cùng đi chứ? Unasu đáp, dạ. Ruka mỉm cười và nói, lệnh bà chăm sóc ông vua bị ốm kỹ nhỉ? Unasu nói, tôi lo ta về trễ, ông vua Menfusu điên tiết lên thì khốn. Caron cùng Unasu và Ruka đi qua hành lang. Caron nói, ban mai tươi đẹp thế này mà cứ ru rú nằm một nơi tối tăm ẩm thấp, sinh bệnh là phải. Caron nhìn quanh và nói, rõ ràng nơi đây thiếu oxy. Unasu nói, đúng thế, khỏe như ta còn thấy khó chịu. Caron nói, không khí ngột ngạt thế này không tốt cho người bị hen suyễn đâu. Thấy Caron tới, các cung nữ Minoa hô, Hoàng Phi vạn tuế. Ở trong phòng, Minosu nhìn ra ngoài và nói với Photia, nhìn kìa, cô gái sông Nin đã đến thăm ta. Photia nhìn ra ngoài và ngạc nhiên nói, sao, có ai đâu ạ? Minosu nói với Photia, Photia, đỡ ta ngồi dậy, để cung nghênh nữ thần của ta. Caron cầm bó hoa tới và nghĩ, phải dụ anh ta ra ngoài mới được. Caron nhìn Minosu và vui vẻ nói, kính chào bệ hạ, đêm qua thế nào? Anh ngủ ngon, không còn gặp ác mộng nữa chứ? Minosu nhìn Caron và đáp, đúng vậy. Caron cầm bó hoa tới bên Minosu và nói, thân tặng anh những bông hoa vừa hé nở đầu ngày, tôi hái chúng ngoài vườn thượng uyển. Minosu rạng rỡ nói, cảm ơn cô. Caron vui vẻ nói với Minosu, ngoài ấy còn rất nhiều hoa đẹp, anh đi xem với tôi nhé. Minosu ngạc nhiên, Photia nghe vậy thì sửng sốt nói, xin lỗi. Photia tới bên rèm cửa và nói, đâu cần phải ra ngoài ấy mới thấy được hoa đẹp ạ. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên nói, cô Photia, có nghĩa là... Photia kéo rèm cửa và nói, xin mời xem đây. Caron ngạc nhiên, cả một vườn thực vật sát bên giường nằm. Một không gian vừa kín vừa tối. Không được rồi, chính những cây hoa này đã hút hết oxy trong không khí. Nguyên nhân gây bệnh cho Minosu có thể tại căn phòng này. Muốn chữa trị, phải đưa anh ta ra sống nơi có không khí trong lành. Caron vẫn vui vẻ nói với Minosu, Hoàng thượng Minosu. Lúc nãy ở ngoài vườn, tôi thấy một số loại cây rất lạ. Anh cho tôi biết tên chúng được không? Chúng ta ra vườn ngay bây giờ nhé. Caron nói, chiều tôi đi mà, tôi nghe đồn hoàng đế xứ Minoa rất hiếu khách ga lăng. Minosu đỏ mặt nói, ai đồn kỳ vậy? Caron vui vẻ nói, nào, anh đồng ý nhé. Minosu cười và nói, ồ, tất nhiên rồi, tôi sẽ cố. Photia nghe vậy thì sửng sốt, vội vàng chạy tới cản Minosu lại. Photia giữ chặt Minosu trên giường và nói, không được, bệnh tình của bệ hạ kiêng kỵ ánh sáng mặt trời, ra đấy bệ hạ sẽ chết mất. Caron thấy vậy thì sửng sốt. Photia quay sang nói với Caron, cô gái sông Nin, tôi xin cô hãy để bệ hạ chúng tôi được yên, tất cả các thầy thuốc đều cấm bệ hạ ra gió ra nắng. Caron nói, ôi, mấy ông thầy thuốc ấy nói sai bét rồi. Minosu nói với Photia, Photia đừng vô lễ. Photia nhìn Minosu và nói, thiếp xin lỗi, nhưng thiếp phải bảo vệ hoàng thượng. Caron thấy vậy thì nghĩ, cô gái này là ai mà dám ăn nói thế nhỉ? Hay là cô ta có tình ý với Minosu? Unasu nói với Ruka, nghe nói cô gái ấy là vợ chưa cưới của Minosu. Ruka đáp, ừ, chính bà Hoàng Thái Hậu đã chọn cô gái ấy cho con trai. Photia nhìn Caron đầy ác cảm, cô gái đáng ghét kia từ đâu tới đây, định hãm hại Hoàng thượng ư? Ta không để cô làm điều đó đâu, ta sẽ bảo vệ Minosu tới cùng. Minosu nói, này Photia, cô làm ta bực mình rồi đấy, gọi Yano cho ta sẽ ra ngoài. Photia miễn cưỡng đáp, rõ. Minosu nhìn Caron và nói, cô gái Songnin, ta sẽ ra ngoài với cô. Caron vui vẻ nói, ôi cảm ơn, việc tiếp xúc với không khí trong lành sẽ làm bệnh tình anh sớm thuyên giảm. Photia tức tối nhìn và nói, bệ hạ. Các cung nữ Minoan ngạc nhiên nói với nhau, hoàng thượng đòi đi chơi à, khó tin thật. Một vị quan tới bế Minosu ra ngoài cùng với Caron, Unasu và Ruka. Minosu nói với vị quan, đưa ta ra vườn. Vị quan đáp, tuân lệnh bệ hạ. Cả hoàng cung Minoa ngạc nhiên, hoàng thượng kìa, vạn tuế, vạn tuế. Mấy năm nay người mới ra đây. Ra tới đình ở ngoài vườn, Minosu nói với vị quan, cho ngươi lui. Caron nói với Teti, Teti, vén màn lên. Teti đáp, vâng, thần làm ngay. Thấy ánh sáng, Minosu nói, ôi, chói mắt quá, mấy năm rồi ta mới thấy cảnh bình minh. Caron vui vẻ, cười và nói, xin lỗi, tôi kiếm cớ lừa anh ra ngoài này, mục đích chính là muốn anh được phơi nắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.